Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 738, câu chuyện Chàng Rể Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Lâm Minh Chủ, không, người bên này mở to mắt, vành mắt sắp nứt ra, ngay khi năm người chuẩn bị ra tay giết Lâm Minh. Một tiếng động quái dị vang lên từ trên người Tu La tóc dài đi ở phía trước nhất, sau đó cơ thể hắn cứng đờ không động đậy được. Tu La thấp bé sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại, rắc rắc rắc rắc, mấy tiếng động khác lại vang lên, tất cả đều phát ra từ bên trong cơ thể của đám Tu La này. Sau đó năm tên Tu La đều đứng sững tại chỗ giống như tượng điêu khắc. Các người làm gì vậy? Tu La thấp bé mở to mắt ngơ ngác hỏi. Cơ thể của năm tên Tu La trở nên cực kỳ cứng cáp, dường như xương cốt toàn thân đều kết thành một lớp băng xương. Mỗi lần muốn hành động, trên cơ thể sẽ phát ra tiếng răng rắc to rõ. Đây là tiếng xương cốt bị gãy. Tu La thấp bé nghiêm mặt, lập tức gõ 10 ngón tay, muốn chữa trị chức năng cơ thể cho năm tên Tu La. Nhưng bất kể hắn có cố gắng thế nào cũng vô ích. Lâm Minh đi về phía trước, xuyên thẳng qua năm người kia, chậm rãi đến trước mặt Tu La thấp bé. Mày đã làm gì bọn họ? Tu La thấp bé hoảng sợ lùi lại, giọng nói run rẩy. Tao chỉ hỗ trợ mày chữa trị cho bọn họ. Lâm Minh bình thản nói. Tu La thấp bé biến sắc, dường như ý thức được gì đó, run rẩy nhìn về phía Lâm Minh. Chẳng lẽ mày không làm bọn họ bị thương? Đúng, từ đầu tới cuối ta không làm gì bọn họ cả. Ta chỉ điểm huyệt bọn họ, để bọn họ trông như đã bị thương. Mày lại liên tục truyền linh khí chữa lành, lục phủ ngũ tạng và xác thịt cho bọn họ. Ta cũng giúp mày truyền linh khí cho họ. Lâm Minh nói. Tu La thấp bé nghe vậy, tay run rẩy chỉ vào Lâm Minh, một lúc lâu không nói nên lời. Nếu thật sự như vậy, trong cơ thể Nam Tu La đã chứa đầy linh khí. Nếu không ép linh khí ra, cơ thể bọn họ sẽ bị linh khí ăn mòn đè ép thành mảnh vụn. Đây là hậu quả của việc trị liệu quá độ. Chẳng trách bọn họ lại không cử động được, vừa động đậy là xương đã gãy, nhưng lại không ngã. Đó là bởi vì mỗi một động tác của họ đều khiến linh khí đè nát lục phủ ngũ tạng và xương cốt của bọn họ. Nhưng linh khí lấp đầy mỗi một khe nứt, chống đỡ nơi bị nứt vỡ, khiến bọn họ không bị ngã xuống. Bây giờ cách duy nhất có thể cứu bọn họ là rút hết linh khí trong cơ thể bọn họ ra. Nhưng linh khí quá nhiều, không mất 3 đến 5 giờ thì không thể rút hết được. Lúc này năm người chạm vào là nổ tung, hoàn toàn không có khả năng cứu sống. Y thuật của mày lợi hại làm sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm Tu La thấp bé hỏi. Trong mắt hắn dâng lên sự phẫn nộ, cao lên một tiếng, rút dao đâm ra về phía Lâm Minh. Mặc dù y thuật của hắn không tệ, nhưng thủ đoạn giết người thua xa những Tu La khác. Dao còn chưa đâm tới, Lâm Minh đã nắm được cổ tay hắn, sau đó trở tay đâm vào cơ thể hắn. Phụt, dao nhẹ nhàng cắm vào cơ thể của Tu La thấp bé. Mặc dù sắc thịt hắn mạnh mẽ, nhưng con dao được chế tạo từ xương ngón tay của Diệp Viêm chém rách được cả cơ thể Lâm Minh, sao lại không chém rách được cơ thể hắn? Tu La thấp bé đau đớn lùi lại liên tục, hoảng sợ nhìn Lâm Minh. Đừng giết tao, tao nói cho mày biết. Trên thế giới này chỉ có tao mới giải được độc mai chúng. Nếu mày dám giết tao, tao đảm bảo mày cũng không sống được. Mày sẽ chết chung với tao. Mày thật sự giải độc được? Tao không tin mày. Mày thử giải độc cho mình trước xem. Lâm Minh lắc đầu. Trên con dao đã bôi chất độc. Nhát dao vừa rồi cũng khiến Tu La thấp bé trúng độc. Tu La thấp bé nhìn chằm chằm Lâm Minh cắn răng nói. Được, để tao cho mày biết thủ đoạn của tao. Nói xong, Tu La thấp bé nuốt vài đan dược vào miệng, sau đó dùng châm khí đâm lên người mình. Không lâu sau, độc trên người trên Tu La thấp bé đã lui đi, hắn cười nhạt. Sao, độc trên người tao đã biến mất chưa? Đúng là đã biến mất rồi. Lâm Minh gật đầu. Nếu vậy, mày hãy thả tao và bạn tao ra, không thì tao sẽ không giải độc cho mày. Mày cứ đợi chết đi. Tu La thấp bé cười khinh thường, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng Lâm Minh lại liếc xéo hắn. Giải độc cho tao, mày cũng xứng sao? Tu La thấp bé sửng sốt. Mày có ý gì? Chút độc thế này thì làm được gì tao? Lâm Minh khinh thường nói. Chút độc. Trong mắt Tu La thấp bé dâng lên vẻ kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có ngày lại bị người khác khinh thường như vậy. Mày thật mạnh miệng, dám khinh thường độc của tao. Được, thế thì mày đừng mong giải được độc. Để tao xem mày sẽ chết bởi độc lực của tao như thế nào. Tu La thấp bé phẫn nộ gào lên, trong mắt tràn ngập vẻ quyết liệt. Hắn đã quyết định cùng lắm chết chung với Lâm Minh. Xem lát nữa Lâm Minh có bị độc phát sống không bằng chết, Lâm Minh sẽ xin tha thứ như thế nào? Lúc này, Lâm Minh đột nhiên sử dụng hồng bông long châm lên người, sau đó lại lấy vài viên đan dược ra nhét vào miệng. Ồ, ồ, trong bụng Lâm Minh vang lên tiếng kỳ quái, sau đó há miệng ra. Phù, Một làn khí màu xanh sẫm bay ra. Tu La thấp bé há hốc miệng. Làn khí này chính là khí độc hắn truyền vào trong cơ thể Lâm Minh. Bây giờ lại bị bài tiết ra ngoài hết. Chẳng phải đồng nghĩa độc của hắn đã được Lâm Minh giải. Không, không thể nào. Mày làm sao có thể giải được độc của tao? Sao mày biết cách giải độc? Tuyệt đối không thể. Tu La thấp bé không thể chấp nhận. Lâm Minh lại lạnh lùng hừ. Kỹ thuật của mày chỉ bình thường. Độc của mày dùng khiến người ta buồn cười. Giải được độc của mày lạ làm sao? Mày... Tu La thấp bé nổi giận, sau đó nghiến răng gào lên. Đừng có ngông cuồng, Lâm Minh, y thuật của mày không thể nào so sánh được với tao. Nói xong, hai tay hắn vung lên, lại sử dụng chiêu thức gì đó. Lâm Minh hở hững nhìn hắn, không hành động. Lòng bàn tay của Tu La thấp bé ngưng tụ ra một vòng vây, mây mù màu đỏ máu. Sau đó, mây mù giống như dòng suối chảy dọc theo bàn tay của Tu La thấp bé, cuối cùng hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Xem độc thiên sinh vạn tử của tao đây. Dứt lời, độc lực ngưng tụ thành lập tức nổ ra, hóa thành những cơn sóng lan ra bốn phía. Lâm Minh ở gần bị động lực này tấn công, cả người bị tưới đầy chất độc màu đỏ máu, giống như huyết nhân. Ăn mòn đi, xâm nhập đi. Lâm Minh, huyết độc của tao, mày có chống đỡ được không? Tu La thấp bé dữ tợn gào lên, giống như Lâm Minh đã là vong hồn dưới độc. Lúc này, cơ thể Lâm Minh đột nhiên run lên. Ầm, không ít huyết độc trên cơ thể anh đột nhiên bắn ra, văng lên người Tu La thấp bé. Tu La thấp bé kinh ngạc, vội vàng lấy châm bạc ra, đâm lên khắp người mình. Chẳng mấy chốc, huyết độc trên người hắn tự động bong ra, đã giải độc. Lâm Minh thấy vậy, nhanh chóng bắt chước, cũng lấy hồng bông long châm ra đâm lên người. Quả nhiên, huyết độc trên người anh cũng đã bong ra hết. Hóa ra mày vẫn luôn lén học cách giải độc của tao. Tu La thấp bé sực tỉnh, nổi giận quát lên. Phải thì đã sao? Lâm Minh bình thản nói, cách giải độc của mày quá đơn giản, nhìn qua là biết ngay. Mày, khốn nạn! Tu La thấp bé gào lên, lại sử dụng độc, tay đánh ra một quyền từ xa hướng tới Lâm Minh. Quyền phong nổ ra, lượng lớn khói mù, bao bọc lấy anh. Sau đó tất cả chui vào cơ thể Lâm Minh, giống như bị hút vào. Độc thật kỳ quái xảo quyệt, không thể không thừa nhận. Tu La thấp bé không có bao nhiêu chiến lực, nhưng thủ đoạn dùng độc thật là cao siêu. Lâm Minh cũng không ngốc, nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên cất bước lao tới, nắm lấy dao, đâm vào trong cơ thể mình. Sau đó lại rút ra đâm vào cơ thể Tu La. Tốc độ của anh quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, thế là lại trúng chiêu. Độc của mày ăn vào máu tao, giờ con dao dính máu tao đâm vào trong cơ thể mày, mày cũng đã trúng độc, giải độc đi. Lâm Minh nói, Tu La thấp bé, sắp tức đến nổ phổi, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bình tĩnh lại, nhèm mắt nói. Tên họ Lâm kia, đừng có đắc ý, độc này không dễ giải được như độc trước đâu. Nói xong, hắn giang hai tay, vung lên hàng nghìn hàng vạn cây châm, gần như dùng hết tất cả châm bạc mang theo bên mình. Không chỉ như vậy, hắn còn sử dụng khí kình dùng toàn khí hóa châm, sản sinh ra mấy vạn cây châm khí nữa. Trong thời gian ngắn, đỉnh đầu của Tu La toàn là châm, dường như cắm đầy cả bầu trời. Mày muốn học sao? Vậy thì nhìn cho kỹ. Tu La thấp bé cười lớn, sau đó hai tay hướng xuống. Vù vù vù vù, châm bạc đầy trời giống như mưa chút xuống, đâm hết lên người hắn. Trong nháy mắt, trên người Tu La thấp bé cắm đầy châm bạc, còn nhiều hơn cả gai trên người con nhím. Sau khi số châm đó rơi xuống, độc tố trên cơ thể Tu La thấp bé cũng biến mất. Hắn lập tức xua tan châm khí, thu châm bạc lại, mỉm cười nhìn Lâm Minh. Thế nào, học được rồi chứ? Lâm Minh im lặng. Độc này không phải độc lợi hại nhất của tao, nhưng lại là độc khó giải nhất trong tất cả các độc thuộc của tao. Tên họ Lâm kia, không phải mày giỏi lắm sao? Để tao xem mày làm sao giải được độc trên người. Ha ha ha. Tu La thấp bé cười lớn, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng. Lâm Minh bình tĩnh nhìn hắn, lặng lẽ suy nghĩ gì đó. Nếu không học được, không nghĩ ra thì từ bỏ đi, y thuật của mày không bằng tao. Có tao ở đây, mày vĩnh viễn chỉ xếp đứng thứ hai, tao mới là người có y thuật mạnh nhất thế giới. Chính tao. Tu La thấp bé cười dữ tợn, sau đó cất bước đi về phía Lâm Minh. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, dù có chết chung cũng phải giết được kẻ này ở đây. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Chỉ được cái màu mè, thật ra không hề khó. Cái gì? Tu La thấp bé sửng sốt, Lâm Minh vung tay, nắm hờ không trung. Phù phù phù, hồng mông long châm đồng loạt bay về phía trời xanh, xoay tròn trên người anh. Tu La thấp bé cười lớn. Châm khí và châm bạc của tao cộng lại, cũng phải trăm nghìn chiếc mới giải được độc trên người. Mày lại dùng mấy cây châm bạc này để giải độc, mày nghĩ độc này giải được sao? Ha ha ha. Mày dùng nhiều châm như vậy là vì mày tư tưởng cổ hủ, mày ngồi ái giếng nhìn trời, y thuật không giỏi. Lâm Minh lắc đầu. Không bị làm phiền bởi lời nói của hắn. Thế à? Vậy tao xem mày làm sao dùng mấy cây kim may vá của mày giải được độc cho tao. Tên tu la cười híp mắt nói, Lâm Minh không lên tiếng, chỉ cử động ngón tay. Trong nháy mắt, tất cả hồng mông long châm rơi xuống, nhưng chúng không đâm lên người Lâm Minh, mà sau khi rơi xuống lại xoay vòng tròn quanh người anh. Tốc độ của châm bạc rất nhanh, gần như không thể thấy rõ hình dạng. Tu la thấp bé nhìn thấy xung quanh Lâm Minh là những luồng sáng vàng nối tiếp nhau, chiếu rọi khiến cả người anh sáng rực. Hắn nhíu mày, cảm giác không ổn. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, trong mắt mở lớn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Không, không thể nào. Tên tu la ngu ngác, bộ dạng nhìn như nhìn thấy ma. Hóa ra những cây hồng mông long châm kia không chỉ đơn thuần lượn vòng quanh người Lâm Minh, mà trong lúc lượn vòng, chúng còn không ngừng đâm lên huyệt vị trên người. 32 cây hồng mông long châm, mỗi cây đều châm được hàng cái trong lúc xoay tròn. Tuy chỉ có 32 cây, nhưng số lượng châm đâm vào huyệt đã có thể sánh ngang với hàng vạn cây châm khí của tên tu la kia. Khi hồng mông long châm dừng lại, dấu vết của độc trên người Lâm Minh đã biến mất, hoàn toàn giải được độc. Tu la kia giống như hóa đá, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, một lúc lâu sau không nói lên lời. Cách giải độc châm cứu lên các huyệt vị dày đặc này không cần phải dùng số lượng lớn châm bạc để giải. Đồng thời, khống chế nhiều châm bạc như vậy sẽ khiến cơ thể, khí mạch và thần kinh bị tổn hại. Mặc dù giải được độc, nhưng cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, không gánh được sức nặng. Cách giải độc như tao mới là cách ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Tao có thể nghĩ được đến mức này, vì sao mày không nghĩ tới? Chứng tỏ y thuật của mày chẳng ra làm sao. Lâm Minh lắc đầu, mày... Tu la kia tức giận run rẩy chỉ vào Lâm Minh, mặt đỏ bừng. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên lấy ra một cây long châm, nhỏ máu của mình lên, sau đó dùng ngón tay bôi lên, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tên Tu la sợ hãi, răng đánh cập lập. Mày muốn làm gì? Mày hạ độc tao nhiều lần như vậy, cũng không giết được tao. Tao cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết phải so đấu nữa. Tiếp theo, tao sẽ cho mày xem độc của tao. Lâm Minh nói, sau đó đi về phía hắn. A! À, tên Tu la sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Không, đừng, đừng. Tu la thấp bé run rẩy hét lên, sau đó quay đầu chạy như điên. Hắn sợ thật rồi, hắn biết y thuật của mình không bằng Lâm Minh. Tên này chỉ dựa vào quan sát mà có thể hiểu rõ mánh khóe của người khác, thậm chí có thể cải thiện kỹ pháp của người khác một cách dễ dàng. Yêu nghiệt, quái tài, tuyệt thế thiên kiêu. Tu la thấp bé chỉ từng nhìn thấy tài năng đó ở thành quân Diệp Viêm. Hóa ra trên đời này vẫn còn có người có thể sánh ngang với địa chủ. Hắn lẩm bẩm, không dám quay đầu lại. Đúng lúc đó, phù, một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Sau đó hắn cảm thấy sau gáy mình tê dại. Hắn sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Lâm Minh. Mày đã làm gì tao? Tu la thấp bé run rẩy hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Cho mày nếm thử độc của tao. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mày... Tu la thấp bé tức giận gào lên. Mày tưởng tao không giải được độc của mày à? Tao sẽ cho mày xem. Nói xong, hắn lục ra đống chai lọ, đổ ra lượng lớn đan dược cho vào miệng. Đan dược vừa vào miệng, hắn lộ vẻ đắc ý. Nhưng chẳng lâu sau, phụt, hắn phun ra ngụm máu. Máu gần như sắp biến thành màu đen, trải trên mặt đất, sôi lên sùng sục, khiến người khác nhìn vào nổi gai ốc. Độc chưa giải được. Tên tu la hoảng hốt, lại vốc lấy đan dược cho vào miệng. Đan dược giống như kẹo, lấp đầy miệng hắn. Sau đó hắn khó khăn mới xuống. Phụt, khụ khụ khụ khụ. Tên tu la bắt đầu nôn ra máu, ho ra máu liên tục, hơn nữa càng ho càng dữ dội, gương mặt trở nên trắng bệch. Giải được chưa? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tên tu la run rẩy hét lên, sau đó lại lấy châm bạc ra, nhanh chóng đâm lên người. Trong nháy mắt, trên người hắn cắm đầy châm bạc, giống như mặc một bộ quần áo giáp màu bạc. Dù vậy, không thể ngăn chặn được động lực đáng sợ trong cơ thể. Miệng hắn vẫn điên cuồng ho ra máu, thậm chí mắt, mũi, tai đều bắt đầu chảy máu. Thất khiếu chảy máu, có nghĩa độc đã lên đến não. Hắn nhìn Lâm Minh, há miệng ra, máu chảy ồ ạt. Trong máu còn có cả mảnh thịt vụn, cực kỳ ghê rợn đáng sợ. Vì sao? Độc của mày? Rốt cuộc là gì? Hắn ngơ ngác hỏi. Độc hỗn hợp. Lâm Minh đi tới trước mặt hắn, bình tĩnh nói. Ta tổng hợp tất cả các loại độc mà mày dùng bôi lên châm bạc của tao, sau đó đâm vào cơ thể mày. Độc của tao? Tên Tu La trừng mắt ngạc nhiên, không thể chấp nhận được. Ta biết mày tên Mục Đồng Chi, đứng thứ bảy trong thất Tu La. Nghe nói mày là y sĩ, không chịu tu luyện, bình thường chỉ thích nghiên cứu y thuật, theo đuổi đạo vĩnh sinh. Tao nghĩ người chết trong tay mày cũng không phải số ít nhỉ. Lâm Minh bình thản nói, sau đó lại đút một cây châm bạc ra, nhẹ nhàng đâm vào cơ thể Tu La. Tên Tu La gào thét thảm thiết, sau đó cả người khô héo rất nhanh, cuối cùng hóa thành một thi thể khô quắt, chết ngã xuống đất. Năm tên Tula còn lại không còn sự hỗ trợ của Tula thấp bé, không thể duy trì sinh mạng. Cuối cùng tất cả chúng bị linh khí chèn chết, xác thịt nổ tung thành mảnh vụn, vĩnh viễn bỏ mạng. Thành chủ Nam Ly Thành, trang chủ Vân Tiếu và những người khác nhìn ngây ngốc. Một lúc lâu không ai nói được câu nào. Thất Tula đã bị giết chết, đây là cao thủ của thiên thần điện đấy. Lâm Minh, đúng là cái thế vô song, thật khiến người ta phải kính phục. Thành chủ Nam Ly Thành cảm động nói. Tôi vẫn chưa được coi là cái thế vô song, người đó là Diệp Viêm Cơ. Lâm Minh lắc đầu, nhìn những mảnh thịt dưới đất. Cơ thể điều động được 7 cao thủ đỉnh cao như thế này thì phải khủng khiếp tới mức nào chứ? Nếu là tôi thì tôi sẽ không thể làm được. Đó là vì Lâm Minh chủ động, không có thời gian thôi. Hơn nữa, Diệp Viêm không coi trọng quy tắc, không từ thủ đoạn thì sao có thể so sánh với Lâm Minh chủ? Trang chủ Vân Tiếu cười nói, được rồi, đừng nói những lời này nữa, bố trí thế nào rồi? Cũng tương đối rồi, được, vậy thì vào thôi. Vâng, bùm, tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ sườn núi. Chỉ thấy Lôi Hổ cùng một đám cao thủ lao vào. Lôi Hổ không phải người mà nhóm thành viên liên minh trước đó có thể so sánh được. Người của Thiên Thần Điện căn bản không thể nào chặn được họ. Tất cả dừng lại. Lôi Hổ hét lớn với đám tàn binh đang truy đuổi Thiên Thần Điện. Đám đông vừa giận vừa sốt ruột. Lôi Hổ đại nhân, tại sao lại dừng lại? Những con cá đã mắc lưới thì phải giết chứ. Sao có thể trơ mắt để bọn họ đi được? Một vị phó minh chủ lên tiếng. Các vị, mục đích của chúng ta là mở kết giới, dụ đội quân vào trong núi chứ không cần sự hy sinh vô ích. Nếu tiến sâu vào nhỡ có mai phục thì phải làm sao? Lôi Hổ trầm giọng. Đám đông không thể phản bác. Lôi Hổ đại nhân, muốn chúng ta quay về tiếp tục công kích kết giới cho tới khi phá được nó sao? Người của liên minh cửu cùng lên tiếng hỏi. Đúng, nhưng chủ yếu vẫn là tập hợp sức mạnh. Lôi Hổ đáp lại. Tình hình tiến công của Ngũ Phương Băng Nguyên thế nào rồi? Báo cáo đại nhân, chúng tôi không liên hệ được với người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Có người nói, không liên hệ được sao? Lôi Hổ nín thở. Vâng, chúng tôi cử người tới đó điều tra. Có rất nhiều người của Ngũ Phương Băng Nguyên biến mất, còn Minh Chủ Hoa Thiên Hải thì cũng không biết đi đâu mất rồi. Sao có thể như vậy được? Lôi Hổ cảm thấy bất ổn. Đúng lúc này, có một bóng hình vội lao tới. Đám đông nhìn thấy liền tái mặt. Người này toàn thân đầy máu, một cánh tay bị chém đứt, ngực bị đâm, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Người này có vẻ như đã không thể chạy thêm được nữa, bèn ngã xuống đất. Những người bên cạnh vội châm cứu, bón thuốc với ý đồ cứu chữa, nhưng có vẻ như vết thương của người này còn bị bôi lên một lớp bột độc nên không thể lành lại. Mùi tử khí ập tới, Lôi Hổ đanh mắt, nhanh chóng lại gần ấn huyệt vị của người này và vỗ đầu. Người này lập tức mở mắt, hồi phục ý thức. Cậu là người của liên minh nào? Bẩm đại nhân, là người của Ngũ Phương Băng Nguyên. Người này yếu ớt trả lời. Lôi Hổ tái mặt lập tức hỏi. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên đâu? Tại sao không thấy họ? Thế là người kia gào khóc. Lôi Hổ đại nhân, liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên đã bị đánh bại rồi. 7-8 phần đã bị giết chết. Số người còn lại nếu không bị bắt thì cũng bỏ chạy. Đến cả minh chủ. Minh chủ của các người sao rồi? Người bên cạnh vội hỏi. Minh chủ cũng bị bắt sống rồi. Người kia đau khổ gào thét. Hả? Tất cả đều thất kinh. Đám đông nhìn nhau, họ có thể nhận ra sự sợ hãi từ trong đôi mắt của đối phương. Đó là sự lãnh đạo của một siêu tộc thế tộc. Vậy mà bị bắt sống, thật đáng sợ. Mặc dù trước đó các liên minh khác cũng bị tổn thất, nhưng ít nhất minh chủ của họ vẫn còn. Vậy mọi người có biết tình hình của liên minh Vu Sơn không? Sao không thấy người của họ? Có người đột nhiên nhớ ra bèn hỏi, người kia lại khóc. Liên minh Vu Sơn ở ngoài, núi bị giết rồi. Cái gì? Những người xung quanh trố tròn mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lôi Hổ tối sầm mặt, còn chưa tấn công lên núi thì đã bị tổn thất mất 2 liên minh rồi. Thực lực của Thiên Thần Điện đúng là đáng sợ. Lôi Hổ đại nhân, chúng ta có đánh tiếp không? Chỉ mới một lúc mà Thiên Thần Điện đã đánh bại 2 liên minh rồi, thực lực quá đáng sợ. Tôi đề nghị tạm thời rút quân, tính toán để kế hoạch lâu dài. Tôi cũng tán thành. Các cao thủ khác đồng loạt lên tiếng, bọn họ đều bị dọa sợ rồi. Lôi Hổ tức giận. Giờ là lúc nào rồi mà còn đòi rút lui? Huống hồ dù có làm vậy thì mọi người cảm thấy Thiên Thần Điện có tha cho mọi người không? Đã làm thì đừng hối hận. Hôm nay tôi không tiêu diệt được Diệp Viêm thì tất cả chúng ta sẽ không được yên thân đâu. Lôi Hổ đại nhân, vậy đại nhân định thế nào? Dựa vào chúng tôi để giết Diệp Viêm sao? Một vị minh chủ lên tiếng. Có các chủ ở đây, có gì phải sợ? Lôi Hổ hử giọng gầm lên. Tất cả cùng tôi tấn công thế giới. Hôm nay các liên minh sẽ san bằng núi Thiên Thần cho tôi. Quyết không từ bỏ. Những thành viên khác cũng đồng loạt hô vang. Những người đứng sau thấy vậy thì cũng đành bỏ ý nghĩ rút lui. Lôi Hổ hạ quyết tâm, dẫn đầu đoàn cao thủ xuống núi đi về phía kết giới. Những cú nổ liên tiếp diễn ra ở khu vực này, mặc dù bị nổ liên tục như vậy, nhưng từ sau khi đám người Lôi Hổ tấn công, thì kết giới vẫn không hề có dấu hiệu thu nhỏ lại. Lôi Hổ đoán rằng cơ quan khởi động của kết giới nằm ở sườn núi, giờ bọn họ leo lên núi thì sẽ không thể nào mở được cơ quan khởi động. Nhưng để tránh đường lui về không bị người khác phá hỏng, thì đoàn người Lôi Hổ vẫn liều mạng tấn công kết giới. Cuối cùng thì dưới sự đồng lòng nỗ lực của vô số các cao thủ, bùm, kết giới cuối cùng cũng bị phá vỡ. Đám đông mừng lắm, Lôi Hổ rút kiếm giơ lên cao chỉ về đỉnh núi, tiêu diệt kẻ ác, bảo vệ vực diệt vong. Giết, giết, đám đông lao lên như vũ bão. Cả núi thiên thần là quân liên minh, đôi mắt họ thường hực lửa, họ nhìn lên cung điện sừng sững trên đỉnh núi. Nhưng lúc này xuất hiện một bóng hình ở đó, rõ ràng đó là các thủ của Thiên Thần Điện. Tất cả có hơn 700 người đứng trên đỉnh núi. Người của Liên minh thấy vậy thì bật cười. Người của Thiên Thần Điện có từng này thôi sao? Chưa tới 1.000 người có thể đối đầu với chúng ta được sao? Ha ha, các vị, thế cục đã định rồi. Đám đông lập tức lao lên, nhưng đúng lúc này xuất hiện bốn cụm khói màu đen xì. Trong bốn cụm khói này là những đôi mắt đỏ như máu. Bốn bóng hình xuất hiện, tất cả đều nín thở. Một nguồn áp lực ập xuống đầu họ, đáng sợ quá. Nguồn sức mạnh này là gì? Diệp Viêm xuất hiện rồi sao? Một vị minh chủ kiêng dè hỏi. Lẽ nào lại có tới bốn Diệp Viêm? Minh chủ của Liên minh Cửu Cung trầm giọng. Vậy những người này là ai? Tại sao lại có sức mạnh phi thăng đáng sợ như vậy? Người kia run rẩy nói. Tôi nghĩ bốn người này có lẽ là tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện. Lôi Hổ nói giọng khàn khàn. Cái gì? Đám đông thất kinh. Tứ đại thiên vương từ khi nào mà lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Không ai dám tin, dù sao thì tứ đại thiên vương đối với họ cũng không hề xa lạ. Diệp Viêm mặc dù là điện chủ của Thiên Thần Điện, nhưng rất ít khi lộ mặt. Những người là việc chủ yếu là do tứ đại thiên vương này. Có nhiều vị minh chủ đã từng giao đấu với tứ đại thiên vương nên hiểu khá rõ về thực lực của họ. Thế nhưng hôm nay khi gặp lại thì sức mạnh của họ đã khác rồi. Chắc là do Diệp Viêm làm. Lôi Hổ đanh mắt nói giọng khàn khàn. Đúng lúc này, bốn bóng hình đột nhiên phát ra khí tức khủng khiếp. Mọi người vội vàng ngước nhìn, họ phát hiện ra bốn ngọn núi đột nhiên tạo ra những bức bình phong đầy màu sắc bao trùm lấy cả núi thiên thần. Không hay rồi, có người kinh ngạc kêu lên và vội chém về phía lớp bình phong. Thế nhưng lớp bình phong chỉ rung nhẹ, tất cả đều bàng hoàng. Lớp bình phong này còn kiên cố hơn cả trước đây nữa. Hỏng rồi, chúng ta bị trúng kế rồi. Có người nói, Lôi Hổ cũng tối sầm mặt. Giờ ông ta mới hiểu ra bức bình phong trước đó để diễn thôi. Thậm chí, việc họ đuổi giết được người của Thiên Thần Điện ở sơn núi cũng là vì đối phương cố tình làm vậy. Mục đích của họ là dụ đám người Lôi Hổ lên núi. Không còn đường lui nữa. Lôi Hổ nín thở. Việc phá vỡ bức bình phong là không thể. Giết! Lôi Hổ gầm lớn, dẫn người của Lôi Trạch Thiên Các lao lên. Đám đông thấy vậy cũng lao lên theo. Cuộc chiến với Thiên Thần Điện chính thức bùng nổ. Vu Hồng từ từ mở mắt. Lúc này cô ta phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng đặc biệt. Căn phòng rất rộng, giống như một cung điện vậy. Hai bên căn phòng có rất nhiều lò đốt bằng đồng xanh. Mỗi một lò đốt này đều đang bốc khói màu đen, giống như đang nấu thứ gì đó nên phát ra tiếng kêu ùng ục. Mình đang ở đâu? Đây là đâu vậy? Mình vẫn chưa chết sao? Vu Hồng trố tròn mắt, vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh đều là chai lọ và còn có một lượng lớn các loại dược liệu chưa sử dụng. Hương thơm ngào ngạt trong không gian, ở chính giữa là một huyết trận cực lớn. Điều khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, đó là trong huyết trận còn có rất nhiều đầu lâu xương cốt. Những mẫu đầu lâu xương cốt này đều còn nguyên vẹn giống như được tạo hình để tạo ra trận văn khiến. Người ta cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, Vu Hồng để ý thấy một bóng hình đang ngồi chính giữa. Đó là một người đàn ông mặc áo bào màu đen với khuôn mặt đầy tà khí. Người đàn ông ngồi khoanh chân, đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó người này phát công, trận pháp phát ra ánh sáng màu máu vô cùng thần kỳ. Anh là Diệp Viêm sao? Vu Hồng lập tức ý thức được bèn hỏi, nhưng Diệp Viêm mặc kệ cô ta, chỉ tiếp tục ngồi đó. Diệp Viêm, anh bắt tôi làm gì? Mau thả tôi ra. Vu Hồng điên cuồng giãy giụa, nhưng Diệp Viêm vẫn mặc kệ cô ta. Vu Hồng nhìn số xương cốt rất mạnh, bèn cảm thấy hoang mang. Không phải Diệp Viêm định lấy mình ra luyện công đấy chứ? Cảm giác vô cùng hoảng sợ dấy lên trong cô ta không thể nhịn thêm được nữa bèn quát. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi nguyện chỉ huy người của Vu Sơn gia nhập Thiên Thần Điện, cùng anh sát vai chiến đấu giết quân địch, mong anh cho tôi một cơ hội. Xin anh, không đánh lại được thì gia nhập thôi, lúc này chỉ có thể thể hiện sự trung thành thì mới còn được sống. Diệp Viêm cuối cùng cũng mở to mắt nhìn cô ta. Diệp Viêm đại nhân, xin hãy tha cho tôi thề sẽ trung thành với đại nhân. Vu Hồng vội vàng nói. Cô ta còn không quên dùng ma thuật để giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng, khiến người đàn ông phải thay đổi. Thế nhưng Diệp Viêm chỉ khẽ lắc đầu. Vu Hồng, cô trung thành với tôi chẳng qua vì muốn sống thôi. Sự trung thành của cô không hề xuất phát từ nội tâm. Nếu đã vậy, thì thà tôi lấy cô, luyện công còn có ích cho tôi hơn. Vu Hồng tái mặt. Thánh quân đại nhân, anh hiểu nhầm rồi. Tôi ngưỡng mộ anh từ lâu, chỉ là không có cơ hội gặp mặt. Giờ được thấy anh, tôi lại càng thấy ngưỡng mộ hơn. Mong thánh quân đại nhân cho tôi một cơ hội để được trung thành. Xin anh. Tôi cảm thấy không cần đâu. Diệp Viêm đứng dậy, đi về phía cô ta. Vu Hồng run rẩy sợ hãi nhìn hắn. Diệp Viêm giơ tay lên, trầm. Một bóng người được treo ở bên cạnh rơi xuống. Lúc này cô ta mới để ý, trong phòng này không chỉ có mình cô ta, mà còn có một người đang bất tỉnh nhân sự. Cô ta nhìn kỹ thì ra đó là Hoa Thiên Hải, bang chủ Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Vu Hồng không dám tin. Diệp Viêm chụp lấy đầu của Hoa Thiên Hải, xách ông ta lên như xách một con gà và đi về phía huyết trận. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn luyện Hoa Thiên Hải. Vu Hồng run sợ, đường đường là ngũ chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên mà giờ lại bị người khác làm vậy. Đây chính là sự đáng sợ của Thánh quân Diệp Viêm. Vu Hồng kinh hãi bội phần, cô ta tin một khi Hoa Thiên Hải được tế xong thì người tiếp theo chính là cô ta. Phải làm sao? Vu Hồng hoảng sợ bất an, nhưng đúng lúc này, cộc cộc có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Diệp Viêm vứt Hoa Thiên Hải qua một bên và đi ra cửa. Một bóng hình nhanh chóng bước tới và quỳ gối. Thánh chủ, con mồi đã vào lòng rồi. Vậy sao? Diệp Viêm nhìn Hoa Thiên Hải và chỉ điểm. Một sợi xích bay tới kéo ông ta lên. Xử lý các con mồi trước vậy, bắt hết chúng thì việc tu luyện của tôi càng tốt hơn. Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài. Tập 738 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.